Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Thiên Không Chi Thành. Nếu như Tại không có đi vạn năm trước, Diệp Tâm Trần còn tưởng rằng Băng Giao chính là một người bình thường tiểu cô nương. Thế nhưng đi qua vạn năm sau, Diệp Tâm Trần mới hiểu được, nhà đầu kia cư nhiên là thú thần chuyển thế. Phong thần cường giả, thần hồn đã đạt tới thần linh tình trạng, bất tử bất diệt, vô tận luân hồi cũng không thể biến mất. Đừng nhìn những cái kia thần linh rơi vào luân hồi thực lực yếu cùng phàm nhân không có khác biệt. Thế nhưng chỉ cần những cái này thần linh dung hợp chính mình linh hồn, bọn họ liền có thể trong chớp mắt khôi phục thực lực. Đương nhiên cũng có một chút thần linh rơi vào luân hồi. Bọn họ là tự nguyện, rất nhiều là vì niết bàn số lần quá ít, dẫn đến thành thần thiên phú không hiện, bọn họ tình nguyện rơi vào luân hồi một lần nữa tu luyện. Coi như vậy, loại này chuyển thế trùng tu thần linh, tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, người khác yêu cầu một vạn năm có thể tu luyện thành thần. Loại này chuyển thế trùng tu thần linh, khả năng chỉ cần ngàn năm. Thậm chí trăm năm trái phải, phong thần cường giả, cũng là thần linh, thế nhưng cùng chân chính thần linh chênh lệch ở chỗ. Phong thần cường giả chỉ là thần hồn thành thần, còn chân chính thần linh, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, toàn bộ thành thần, đạt tới thần nhân cảnh giới. Ca ca, ta rất nhớ ngươi. Băng Giao nhìn trong tay mình Diệp Tâm Trần cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái kia ngươi nghĩ tới ta trở về nhớ ta. Ngươi bắt ta làm cái gì? Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Hoàn hảo, Băng Giao còn nhớ ở chính mình. Chỉ bất quá hai người bọn hắn người trong đó chênh lệch có vẻ như có chút lớn. Ta không muốn làm cho ngươi làm ca ca ta. Băng Giao nghiêm túc nói. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, không muốn làm cho ta làm ca ca của nàng. Lẽ nào nàng muốn bổ ta? Ta muốn làm nữ nhân ngươi. Băng Giao phía dưới một câu, nhường Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi đồng thời, cũng dở khóc dở cười. Ta đã có lão bà, vẫn là hai cái. Diệp Tâm Trần cẩn thận từng ly từng tí nói, không có việc gì. Dù sao ta muốn làm nữ nhân ngươi. Băng Giao mười phần nghiêm túc nói. Cái kia hào, ngươi trước thả ta xuống. Chúng ta trở về thương lượng một chút được không? Diệp Tâm Trần cảm thấy luôn bị dán tại không. Chung cũng không phải biện pháp. Vẫn là đi xuống trước lại nói. Diệp Tâm Trần mười phần phiền muộn. Liễu Phiêu Phiêu nắm lấy chính mình. Như thế nào hiện tại đến phiên Băng Giao cũng bắt chính mình. Không được, ca ca về sau chỉ cá nhân ta. Hắn nàng người mơ tưởng được. Băng Giao thập phần vui vẻ. Giống như trở lại vạn năm trước thời điểm. Vạn năm trước ca ca tại bên cạnh mình. Để bản thân minh bạch cái gì gọi là tôn nghiêm. Cái gì gọi là sống sót. Còn có cái gì kêu vui vẻ. Băng Giao, nói như ngươi vậy ta cũng không cao hứng. Chúng ta phải có vô tư hiến dâng tinh thần. Làm người không thể quá keo kiệt. Thứ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Ta biết ta mị lực cá nhân lớn không có ranh giới. Thế nhưng người cũng không thể độc hưởng đúng không? Đi thôi, ta trở về cùng ta lớn nhỏ lão bà nói một tiếng. Miễn cưỡng nhường ngươi ở bên cạnh ta là một cái nha hoàn đi. Đợi khảo sát kỳ quá. Lo lắng nữa có muốn hay không nhường ngươi làm ta tiểu lão bà. Nếu là người quen, Diệp Tâm Trần mới mở miệng cũng không lấy điều động. Ca ca, ai, coi như ngươi lại không cần mặt mũi. Ta cũng thích ngươi, chúng ta vạn năm lâu. Ta trải qua vô số sinh tử dẫy giụa. Trong nội tâm của ta vẫn chưa quên ngươi. Ta là nên khóc đâu này, hay là nên cảm động đâu này. Diệp Tâm Trần miệng rộng rách toét, có loại vô ngữ cảm giác. Chính mình nơi đó là không biết xấu hổ. Rõ ràng nói là nói thực được không? Băng Giao, ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Rất nhanh Diệp Tâm Trần phát hiện không được đúng. băng dao mang theo Diệp Tâm Trần không ngừng tiến hành nhảy. Rất nhanh trực tiếp phá tan phía chân trời. Phong thần cường giả có thể thuấn di, vô luận cỡ nào xa xôi khoảng cách, chỉ cần phong thần cường giả một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đạt tới, nhưng mà là dạng gì địa phương, còn cần phong thần cường giả tiến hành vô số lần thuấn di. Hơn nữa nhảy thời điểm vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Đường trước mắt xuất hiện một tòa phiêu phù ở không trung to lớn thành trì. Diệp Tâm Trần tâm linh tràn ngập rung động, trước mắt thành trì tràn ngập thánh khiết, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, càng là vàng son lộng lẫy, tản ra thần thánh khí tức. Bất quá đi vào thành trì mới phát hiện, nơi này giống như trải qua chiến loạn, thành trì nội bộ rất nhiều địa phương đều tàn phá. Cái này, đây là vũ tộc một mực ở tìm kiếm thiên không chi thành. Cũng không biết là mười mấy vạn năm, vẫn là trăm vạn năm, đã từng chúng thần bạo phát một trận có 102 đại chiến. Dẫn đến rất nhiều muốn trốn tránh hoặc chiến tranh thần tộc trốn đến nhân gian. Lại bởi vì một chút đủ loại nguyên nhân, đi đến nhân gian thần tộc cũng không có lạc. Thực lực càng là một đời không bằng một đời. Dừng lại một cái. Băng Dao cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Phát hiện hắn cũng không trách chính mình dẫn hắn đi tới đây. Nàng buông lỏng một hơi đồng thời tiếp tục nói. Lan Châu Đại Lục Vũ Tộc. Các nàng là thiên sứ nhất tộc hậu đại. Chỉ bất quá xuống dốc đã không đạt được thần tộc tiêu chuẩn. Cái kia Cửu Châu thế giới còn có. Thần tộc sao? Ta lần trước liền gặp được đi qua một cái thiên sứ. Vẫn là tứ dực thiên sứ. Có được thiên địa càn khôn thực lực. Diệp Tâm Trần hỏi. Thiên sứ nhất tộc. Ha ha a, đoán chừng ngươi gặp được thiên sứ nhất tộc chính là đã thoái hóa thiên sứ. Những cái này thần tộc không giống với phổ thông thần linh. Các nàng thần lực hoàn toàn là thần giao phó. Nếu như các nàng phản bội thần, tránh né thần, mất đi thần che chở, sẽ dần dần biến yếu, thậm chí mất đi thần tộc tư cách. Ví dụ như Lan Châu Đại Lục Vũ Tộc, Tây Châu Đại Lục Tinh Linh Nhất Tộc, các nàng đều là thoái hóa thần tộc. Đương nhiên, thần tộc thoái hóa cũng có một loại tình huống, đó chính là thần tộc thần vương vẫn lạc, thần đô vẫn lạc. Mất đi lực lượng suối nguồn thần tộc mới có thể chậm rãi thoái hóa. Băng Dao nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo lấy Diệp Tâm Trần cất bước tại thiên không chi thành bên trong. Tại thiên không chi thành vị trí trung tâm, có một tòa to lớn cửa đá, thập phần lớn đại hùng vĩ. Tại trong thành thị, càng là mười phần dễ làm người khác chú ý, chỉ là bởi vì thiên không chi thành bí mật trận pháp. Không tiến vào thiên không chi thành, căn bản nhìn không đến cái này cao lớn mấy ngàn mét cửa đá. Băng Dao mang theo Diệp Tâm Trần bước vào cửa đá, mới phát hiện nơi này có khác động thiên. Cửa đá bên trong hoàn toàn là một cái phiên bản thu nhỏ đại lục. Thiên không chi thành tuy rằng khổng lồ, cũng liền cùng phổ thông thành trì diện tích không sai biệt lắm. Thế nhưng cái này có khác. Càn khôn cửa đá lúc sau hoàn toàn có thể chứa nổi một cái đại lục bên trên sinh linh. Cái này phiên bản thu nhỏ đại lục, đủ loại hùng vĩ xây dựng san sát. Đây là Diệp Tâm Trần thấy được một cái to lớn xây dựng, từng chiếc phi thuyền đang tại theo trong kiến trúc khai ra tới. Nương nhờ ở một bên, đây là thiên không chi thành xưởng đóng tàu. Coi như thiên không chi thành không có ai, đã thành một cái tử thành. Thế nhưng thiên không chi thành xưởng đóng tàu, còn có binh khí cửa hàng chờ một chút, cũng có thể tự hành vận chuyển. Vô luận là lấy quặng, vẫn là vận chuyển, đều là dùng trận pháp hoàn thành. Ta vừa vặn phát hiện thời điểm, những cái này đều nằm ở đình công trạng thái, là ta lại lần nữa khởi động toàn bộ nhà chế tạo vũ khí. Băng Dao giải thích nói, trách không được cái này thiên không chi thành truyền tống môn hình thành khổng lồ như vậy. nguyên lai là thuận tiện hung bạo binh, nhường phi thuyền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tham chiến. Cửa quá nhỏ nói, phi thuyền từng cái một bay ra ngoài, còn không phải bị người từng cái đánh bại. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, cái này thiên không chi thành, hoàn toàn liền là một cái tích thành lũy, chế tạo, sinh hoạt làm một thể tiểu thế giới. Nói vậy thiên không chi thành chính là một tòa thành trì, còn không bằng nói là một kiện thần khí. Người dẫn ta tới đây chính là vì cho ta chỗ này to lớn thiên không chi thành. Người cái này lễ gặp mặt thật lớn. Diệp Tâm Trần mở cờ trong bụng. Ngươi hiểu lầm, ta là muốn nói, chúng ta về sau thì ở lại đây, chỉ có ngươi cùng ta, chúng ta vĩnh viễn không phân ly. Băng Giao nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.